Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 76, tới lượt bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ma thuật hệ mộc cây ết phù hợp, nên quyết định xóa nó ra khỏi bảng kỹ năng của main. Vậy ra đây là kẻ mang danh hiệu thánh kiếm sao? Madara Van Rienhardt, người mà cậu có thể nói là khá mạnh khi ngang tuổi với nhau. Thậm chí ở trên danh hiệu của Rienhardt khi cậu thẩm định còn mang danh hiệu xên suốt. Trên đó, cả chỉ số sức mạnh cũng hơn người trưởng thành dù chỉ mới 15 tuổi. Có vẻ là nhờ vào khả năng của danh hiệu thánh kiếm mà Rienhardt có được. Nhưng so với một kẻ mang sức mạnh của rồng lẫn vampire, thậm chí cấp còn hơn như cậu thì vẫn nhỉnh hơn Rienhardt khá nhiều. Nhưng những kỹ năng đặc biệt của Rienhardt có được nhờ danh hiệu thánh kiếm. Nếu mà solo 1v1 chỉ đơn thuần là kiếm với nhau, chắc chắn cậu sẽ thua dù cho mình giỏi đến đâu đi chăng nữa. Có 4 kỹ năng đặc biệt của Rienhardt khiến một ngày nào đó, khi đối đầu với Rienhardt cậu phải thật cẩn thận. Bản thân cậu cũng bất ngờ khi thấy Rienhardt tới 4 kỹ năng đặc biệt. Bình thường thì cậu cũng sẽ chẳng đi thẩm định người khác làm gì. Nhưng vì đó là kẻ mang danh hiệu thánh kiếm, nó khiến cậu tò mò không biết khả năng của Rienhardt như thế nào. Cậu vẫn tiếp tục xem những trận chiến đấu với nhau trong chán nản, trong khi các cô gái lại tập trung quan sát những trận chiến đó với cơ hội học được kinh nghiệm từ đó ra. Riêng Hebe thì lại không quan tâm đến trận đấu quá mức như Jin và hai cô gái kia. Ngồi kế bên anh mình, vừa xem các trận đấu diễn ra, vừa phân tích nó với anh mình. Trong số các trận chiến diễn ra, cũng có một số trận cô bé thấy thú vị. Tuy vậy anh cô bé vẫn chống cằm bằng tay của mình nhìn những trận chiến diễn ra một cách chán nản. Cũng đã một buổi sáng lẫn trưa trôi qua. Tuy vậy số người vẫn chưa giảm đi là bao. Những trận chiến xảy ra, họ có thể quan sát và học hỏi kinh nghiệm từ đó. Hoặc vì một số chưa được nêu tên nên vẫn ở lại. Trong đó có cậu, nếu không thì cậu cũng trở về ngủ một giấc từ đời nào rồi. Vậy người tiếp theo sẽ là... Cầm tờ giấy có ghi các cặp đấu với nhau. Ông bỗng ngừng một nhịp lại thể hiện khuôn mặt bất ngờ. Sau đó ông lại nở một nụ cười ma dị che giấu sự bất ngờ đấy. Ông nói tiếp, Jinma Anastasia, khi cái tên được vang lên. Người bất ngờ không phải các học sinh mà là các giáo viên đang đứng ở trên cao nhìn xuống quan sát sàn đấu. Jinma, một gia tộc khác hoàn toàn với gia tộc Madara của Rienhardt, được sinh ra với khả năng sát thủ. Cũng vì khả năng ám sát tài năng của gia tộc này, mà gia tộc chẳng có lấy một ai yêu thích và bị đẩy đến sống ở một vùng núi khá xa thị trấn. Tuy vậy, vẫn có nhiều tin đồn rằng gia tộc vẫn tiếp tục làm những việc chuyên ám sát để được nhận tiền dù cho là ám sát ai đi chăng nữa. Nó khiến cho gia tộc nằm trong sự kiểm soát của nhà vua. Joshua kết thúc lời nói của mình. Một cô gái với cơ thể thân mảnh mai, đôi mắt có màu đỏ, đặc biệt hơn, thậm chí là trong gia tộc ai cũng có. Và cũng chính vì điều này mà cả gia tộc cũng khiến nhiều người vừa khinh sợ vừa khinh bỉ. Đó chính là mái tóc đen trải dài xuống tận lưng của cô gái. Bước xuống sàn đấu, đôi mắt của cô vừa thể hiện sự mạnh mẽ, vừa thể hiện cái lạnh băng giá của mình. Cô vừa mặc váy, vừa mặc thêm một cái quần bó sát dài đến tận chân thay vì quần lót như những cô gái khác. Vậy ra đây là người đại diện cho gia tộc Jinma sao? Joshua nhìn cô gái với ánh mắt thích tò mò, trong khi nhận từ cô gái là cái liếc nhìn khó chịu. Nhanh mà bắt đầu cái giải đấu ngốc nghếch này đi. Cô gái nói với giọng nói khá khó chịu như thể mình chả thích cái sự kiện này vậy. Thấy vậy Joshua nở nụ cười rồi bảo, biết rồi, xong tiếp tục lời của mình. Vậy, Đối đầu với Jinma Anastasia sẽ là Owari Aoji. Nghe thấy tên cậu, Hibi mừng rỡ quay sang thúc giục cậu dậy. Người mà đã ngủ từ lúc nào vì quá nhàm chán. Tới lượt anh rồi sao? Cậu quay người sang hỏi Hibi. Người vừa gọi mình. Đúng đó A Nhi. Sama, cố lên anh nhé. Đưa đôi mắt nhìn xuống sàn đấu. Có lẽ cô gái đó người đối đầu với cậu. Nhìn cô gái với nửa con mắt. Cậu cũng chả bất ngờ gì về mái tóc đen của cô gái đó cả. Vì nếu muốn thì mái tóc cậu cũng có thể hóa đen được thôi. Đứng dậy, ngáp một hơi, đút tay vào quần, cậu bắt đầu đi xuống trong ánh mắt và lời bàn tán của mọi người. Họ bàn tán về việc cậu trùng họ với Hibi, người mở đầu sự kiện lẫn là người đầu tiên vào lớp S. Có một số học sinh rank S lẫn rank A có khả năng cảm nhận mana của người khác. Khi họ thử cảm nhận cậu, thứ nhận lại chỉ đơn giản là không thể cảm nhận được. Điều đó khiến họ không rõ cậu mạnh như thế nào. Là kiếm sĩ? Hay là pháp sư? Tại sao họ lại không thể cảm nhận mana của cậu? Khi họ cảm nhận mana của Hibi, cô bé có một lượng mana rất lớn đủ để họ gọi cô bé là một pháp sư tài ba. Còn cậu, người cùng họ với Hibi thì họ không rõ. Chỉ riêng Rosuao, người đang nhìn cậu với khó chịu pha lẫn kinh ngạc. Ông kinh ngạc về cái gì thì không ai biết được. Tên, Madara Van Rienhat, tuổi, 15, chủng tộc, Human, danh hiệu, xên suốt, nghề, ma pháp kiếm sư, cấp, 1, chỉ số, HP, 100, MP, 300, sức mạnh, 126, linh hoạt. 122. Thể lực. 122. May mắn. Kỹ năng bị động. Cảm nhận nguy hiểm mana control cấp 4. Ma thuật hệ lôi cấp 2 bậc 3. Ma thuật hệ hỏa. Cấp 2 bậc 3. Ma thuật hệ gió. Cấp 1 bậc 3. Cường hóa cơ thể. Cấp 7. Kỹ năng đặc biệt. Protection of Divine Sword. Tăng khả năng phòng thủ khi sử dụng thánh kiếm. Master Swordsman, Rienhat có kỹ năng cao khi sử dụng kiếm. Divine Sword, khi sử dụng thánh kiếm. Tăng mạnh các chỉ số. Loại bỏ những trạng thái làm suy yếu cơ thể. Skill Divine Sword, các kỹ năng đặc biệt của thánh kiếm. Cách chương.